Chương 1177, trở về Lưu Ngân Đảo. Nghe được Nhàn Vân Tinh Quân hỏi thăm, Huyền Thiên Tông Chu đem đầu đuôi sự tình, đơn giản nói cho hai người. Bất quá, nhưng không có nói huyết kiếm thánh thân phận. Dù sao, huyết kiếm thánh thân phận tương đối đặc thù. Nhất là tại hạ tộc chấp trưởng thông thiên đảo bên trên, cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị có chút dụng tâm người biết được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân cu nở dê không có hỏi tới. Bất quá, đang nghe hạ tộc có khả năng cùng đã từng cái kia tà ác tông môn có quan hệ thời điểm, hai người vẫn như cũ là chấn động trong lòng. Nói như vậy, hạ tộc thật cùng cái kia tà ác tông môn có quan hệ? Băng cuồng nhân nhíu mày hỏi. Đi săn chi chiến cuối cùng quyết chiến, Hạ Ngạo Tiểu đã từng thi triển ra nhiên hồn luyện thể đại pháp. Lúc kia, bọn hắn cu nở dê không có nghĩ lại. Mà lại, Hạ Hoàng ở trước mặt tất cả mọi người, tự tay chém giết Hạ Ngạo. Nhớ tới, Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân sắc mặt nặng nề vô cùng. Chẳng lẽ, Hạ Hoàng tại giết người diệt khẩu? Nhàn Vân Tinh Quân khẽ nói. Chuyện này, tương đối nghiêm trọng, bọn hắn không thể coi thường. Sau một hồi lâu, bốn người xác định huyết kiếm thánh đã bình yên rời đi, liền vội vội vã quay trở về Huyền Thiên Tông, thương nghị như thế nào đối kháng hạ tộc sự tình. Còn như hạ tộc, khi biết huyết kiếm thánh đào tẩu, đan trưởng lão bị chém giết về sau, phi thường tức giận. Âm thầm xuất binh, đối Huyền Thiên Tông cùng đàn cảnh điện phát động tiến công. May mắn, có Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân trấn nhiếp, hạ tộc mới không dám tùy tiện tiến công. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, đây là nói sau. Phương Thần cưỡi thuyền, rời đi thông thiên đảo. Nửa tháng sau, hắn người đã ở hư không hải dương trung tâm. Trung quanh đều là hải dương, ngồi tại thuyền bên trên, Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhớ năm đó, chính mình theo Lưu Ngân Đảo mà đến, mà, lại muốn trở về Lưu Ngân Đảo. Hết thảy đều là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Như chính mình có Huyền Âm Đạo Tổ như vậy thực lực, chỉ là hạ tộc, dám đối với mình động thủ sao? Luôn có một ngày, ta hội quay về thông thiên đảo, đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Thông thiên đảo khoảng cách Lưu Ngân Đảo xem như tương đối gần, bất quá dù là như thế, cũng muốn hơn 2 tháng mới có thể đạt tới. Soạt thuyền phi thường khổng lồ, khoảng chừng to khoảng 10 trượng, Phương Thần ngồi ở mũi thuyền bên trên. Điều khiển thuyền chính là Huyền Thiên Tông Chu Tâm Phúc, hắn phụ trách lần này hộ tống huyết kiếm thánh an toàn đến Lưu Ngân Đảo. Thỉnh thoảng có bọt nước vọt tới, thuyền tả hữu lay động. Thuyền này chỉ, tối thiểu nhất cũng là tứ giai thần khí. Phương Thần âm thầm suy tư. Tứ giai thần khí, cùng tứ giai thần binh tương đương. Chỉ bất quá, luyện chế khổng lồ như thế thần khí, bình thường tứ tinh luyện khí thần sư chỉ sợ đều không thể hoàn thành. Tối thiểu nhất cũng muốn ngũ giai luyện khí thần sư, hơn nữa còn là phi thường tinh thông luyện chế loại này thần khí luyện khí thần sư. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên đầu thuyền phía trước, hiện ra một cỗ khổng lồ bọt nước. Ngay sau đó, một đạo thú giống thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Cái sau sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm khổng lồ bọt nước. Hưu, trong lúc đó, một đạo cường hoành công kích trong nháy mắt bắn về phía Phương Thần. Cái sau thấy thế, xuất ra tinh nhận kiếm, không chút do dự thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ 2. Phốc một kiếm đem công kích mà đến Hải Yêu chém thành hai đoạn, sau đó thuyền khôi phục bình tĩnh. Thiên cương cảnh Hải Yêu. Phương Thần khẽ nói. Hư không hải dương bên trong, có vô số cường đại yêu thú. Bất quá, tại thông thiên đảo cùng Lưu Ngân đảo phạm vi bên trong, rất ít xuất hiện cường đại hải yêu. Vì vậy, hư không hải dương bên trên, có rất nhiều thám hiểm giả đội ngũ, mới săn giết hải yêu. Đương nhiên, bọn hắn còn cần cố kỵ hải tặc. Có chút hải tặc, mục tiêu nhắm ngay thuyền con qua lại, trắng trợn cướp đoạt hào đoạn, để cho người ta rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Huyết cung chu, tại có hơn một tháng thời gian, liền có thể đến Lưu Ngân Đảo. Điều khiển thuyền cường giả khe nói. Phương Thần gật đầu, sau đó trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Cứ như vậy, khổng lồ thuyền tại hư không hải dương bên trên nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn một tháng. Giờ phút này, thuyền đã tiến vào Lưu Ngân Đảo hải vực phạm vi. Khoảng cách Lưu Ngân Đảo, QNZ rất gần. Thậm chí, xa xa nhìn lại, một chút liền có thể nhìn thấy Lưu Ngân Đảo hình dáng. Phương Thần đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn Lưu Ngân Đảo, trong lòng thổn thức không thôi. Năm đó, hắn là tại Khôi Thiên tộc địa điểm cũ bên trong, đào mỏ đào được giới bích, sau đó bị hút tới hư không hải dương bên trong. Đã cách nhiều năm, hắn lại trở về. Không biết Thanh Hầu huynh thế nào, Phương Thần cảm thán nói. Nhưng vào lúc này, Phương Thần phát hiện phía trước có hai nhóm người tại chiến đấu. Trong mắt của hắn, nhìn chăm chú phía trước, thình lình ở giữa phát hiện, lại là người quen. Liệt binh thám hiểm giả Phương Thần nhận ra người cầm đầu, chính là liệt binh thám hiểm giả đội ngũ nói bậy. Hắn tại sao lại ở chỗ này, Phương Thần rất là không hiểu. Lúc trước sở dĩ có thể sống sót ta, hoàn toàn là bởi vì liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Nếu không phải bọn hắn, chính mình đã sớm chết. Tuy nói tại đằng lâm cấm địa bên trong, đã cứu bọn hắn một lần. Nhưng lại một lần nữa gặp được, Phương Thần vẫn như cũ lựa chọn ra tay trợ giúp. Tới gần thuyền con của bọn họ. Phương Thần mở miệng nói. Huyết cung chu điều khiển thuyền cương giả, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hướng phía trước đi nhanh. Lúc này, tại khoảng cách Lưu Ngân Đảo không xa hải vực bên trên, có hai chiếc thuyền đang đối đầu. Trong đó một chiếc là liệt binh thám hiểm giả thuyền. Mà đổi thành một chiếc bên trên, thì là có một chút thực lực so liệt binh thám hiểm giả thành viên cường đại võ giả. Nói bậy, hôm nay ta liền muốn hủy diệt các ngươi liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Đối diện, một người mặc quần áo màu trắng nam tử, cười lạnh nói. Khâu bên trong, ngươi quá phận. Nói bậy trợn mắt nhìn xem người này, lạnh giọng nói. Lúc trước tại Thông Thiên Đảo, chỉ là bởi vì không cẩn thận đắc tội người này, về sau tiểu bị người này không ngừng truy sát. Lần trước tại đằng lâm cấm địa, kém một chút tử vong. Mà, khâu bên trong thế mà đuổi tới Lưu Ngân Đảo hải vực. Đắc tội ta khâu bên trong, các ngươi chết 100 lần đều không đủ. Khâu bên trong phi thường bá khí nói. Hắn thám hiểm giả đội ngũ, đã sớm để mắt tới liệt binh thám hiểm giả. Lần này, hắn không có ý định cho liệt binh thám hiểm giả đội ngũ sinh cơ. Giết bọn hắn. Khâu bên trong ra lệnh. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nói bậy nghe vậy, đôi mắt tinh hồng, thả người nhảy lên, đi thẳng tới khâu bên trong thuyền bên trên, đại khai sát giới. Muốn chết. Khâu bên trong thấy thế, trong nháy mắt xuất thủ. Song quyền bỗng nhiên oanh ra, trực tiếp đụng vào nói bậy trên thân. Phanh nói bậy thân thể, bị đánh vào hư không hải dương bên trong. Đội trưởng. Liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thành viên, lớn tiếng kêu lên. Rơi vào hư không hải dương, cựu tử nhất sinh. Bọn hắn phi thường bị thương. Soạt nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lướt qua. Mà chân sau nhọn một điểm, một cái mỏ lên rơi vào hư không hải dương bên trong nói bậy. Hưu khi mọi người ý thức được Phương Thần thời điểm, cái sau đã rơi xuống liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thuyền bên trên. Nói bậy đội trưởng, ngươi không sao chứ, Phương Thần hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, nói bậy nhìn thấy Phương Thần, rất là chấn kinh. Đi ngang qua. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, xen vào việc của người khác. Khâu bên trong băng lãnh kêu lên. Phương Thần thanh thanh đập thoáng cái nói bậy bả vai, sau đó nhảy tới khâu bên trong thuyền bên trên. Liệt binh thám hiểm giả đối ta có ân cứu mạng, các ngươi muốn hủy diệt hắn, vậy liền để ta đến hủy diệt các ngươi đi. Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi muốn chết. Khâu bên trong hét lớn một tiếng, thám hiểm giả đội ngũ thành viên nhao nhao xuất thủ. Phốc, Phương Thần đại thủ nhô ra. Trực tiếp chấn áp. Cái này đến cái khác thám hiểm giả, toàn bộ tử vong. Cuối cùng, chỉ để lại khâu bên trong một người. Thân thể của hắn run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Phương Thần buông tha hắn. Thời khắc này khâu bên trong, sớm đã không có vừa mới uy phong. Tiền bối, cầu ngươi thả qua ta. Khâu bên trong thanh âm nghẹn ngào, thân thể run rẩy. Giao cho ngươi. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía nói bậy. Xử trí như thế nào? Để nói bậy đến quyết định. Nói bậy đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, đi đến khâu bên trong trước, đưa tay chính là một trường, trực tiếp đem chém giết. Hầu nguy cơ giải trừ, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thành viên cao hứng bừng bừng. Nói bậy đi đến Phương Thần trước người, đối Phương Thần cúi đầu. Nói bậy đội trưởng, không cần như thế. Không có ngươi liền không có chúng ta liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Nói bậy trầm giọng nói. Hư không hải dương bên trong rất nguy hiểm. Muốn săn giết hải yêu, đầu tiên vẫn là phải tăng thực lực lên. Phương Thần nói khẽ. Cùng nói bậy bọn người hàn huyên vài câu về sau, Phương Thần liền quay người rời đi, tiến vào Lưu Ngân Đảo. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng biến mất, nói bậy bọn người thổn thức không thôi. Đến mức một số năm sau, nói bậy trở thành cái này một mảnh hải vực tuyệt đối bá chủ về sau, cũng là thường xuyên thổn thức không thôi. Mỗi khi nhắc lên chuyện năm đó, liền không ngừng khuyên bảo thủ hạ của mình. nếu là tại hư không hải dương bên trong gặp được có người rơi vào trong đó, nhất định muốn xuất thủ cứu giúp. Có lẽ, ngươi trong lúc lơ đãng, liền sẽ cứu lên một cái thế cường giả. Lưu Ngân Đảo chung quanh, bị giới bích vây quanh. Bất quá, võ giả lại có thể tự do thông hành. Giới bích chủ yếu là bảo hộ Lưu Ngân Đảo không bị nước biển ăn mòn. Thuyền tới gần Lưu Ngân Đảo về sau, ngừng lại. Phương Thần đứng tại thuyền bên trên, thật lâu im lặng. Trong lòng của hắn, vô cùng cảm thán. Rốt cục, về tới Lưu Ngân Đảo. Huyết Cung Chu, Lưu Ngân Đảo đã đến. Điều khiển thuyền võ giả thấp giọng nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, mà phía sau QNZ sẽ không, bước vào Lưu Ngân Đảo. Ông mới vừa tiến vào Lưu Ngân Đảo, Phương Thần liền cảm thấy hạo hãn khí tức giáng lâm. Khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Đây chính là Lưu Ngân Đảo. Chính mình sở tại vị trí, hẳn là Thanh Không Châu. Đi trước Thanh Không Châu nào đó một tòa thành trì bên trong hỏi thăm một chút tin tức đi. Phương Thần no y chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tới đến một tòa thành trì. Tòa thành trì này, gọi là Thanh Hàm Thành, là Thanh Không Châu một tòa hơi phồn hoa thành trì. Tiến vào thành trì, Phương Thần tìm một khách sạn. Nghe ngóng tin tức tốt nhất địa phương, chính là khách sạn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền nghe được một thì trọng yếu hơn tin tức. Các ngươi nghe nói không gần nhất Thanh Không Châu xuất hiện một cái cường giả bí ẩn, chuyên môn săn giết châu phủ người. Đúng vậy à, người này hung tàn vô cùng, chọc giận Thanh Không Châu chủ, nghe nói châu chủ đã hạ lệnh, tra rõ việc này. Các ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới một chuyện, của ta thúc thúc là Thanh Không Châu châu phủ cường giả, hắn đã từng xa xa nhìn qua người này một chút, nghe nói người này người mặc một bộ quần áo màu xanh, là một cái tuổi trẻ võ giả. Khách sạn nơi hẻo lánh, Phương Thần nghe đến mấy câu này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên.